Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 230, máu và lửa gột rửa. Được rồi, Niệm Vân trở về đi thôi. Tôn Khai bởi vì lần trước nhiệm vụ mới chấp hành một nửa. Vì lẽ đó còn có một lần tham gia nhiệm vụ cơ hội. Lệnh Hồ Niệm Vân vô cùng không tình nguyện vượt. Ở cửa truyền tống, chính mình tổng cộng cũng mới chấp hành một lần giữa nhiệm vụ. Hơn nữa toàn bộ hành trình trèo nước cảm giác thật vô vị nha. Tuy rằng không cam tâm, nhưng lệnh Hồ Niệm Vân vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Bởi vì Cẩu Khải Lai nói, đón lấy nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cần sức chiến đấu cực cao loại kia. Hơn nữa nhiệm vụ lần này khá là đặc thù, không thể dùng khôn vặt. Lệnh Hồ Niệm Vân đi rồi, Cẩu Khải Lai bắt đầu chia phát trang bị. Lần này trang bị phân phát, không giống với dĩ vãng chỉ là phân phát một ít súng ống. Lần này Phùng Dũng mọi người hầu như có thể nói là vũ trang đến tận răng. Các vị, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Sau này nhiệm vụ chỉ có thể càng ngày càng gian nan. Ta cũng không dám hứa chắc chúng ta có hay không có thể hoàn chỉnh đi tới cuối cùng. Hoặc cho, các ngươi có nghi hoặc tại sao ta không đem nhiệm vụ địa điểm định ở Hoa Hạ. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, càng ở sau nhiệm vụ càng khó khăn, tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo, chết một ít người nước ngoài, tổng so với chết người Hoa thân thiết. Đối mặt Cẩu Khải Lai cảm khái, Phùng Dũng cười nói, Cẩu ca, người ngày hôm nay là làm sao? Không phải là một cái nhiệm vụ sao? Người thông minh tài trí thêm vào chúng ta vũ lực, chẳng lẽ còn không hoàn thành? Đối mặt Phùng Dũng an ủi, Cẩu Khải Lai bất đắc dĩ cười cợt. Vô dụng, nhiệm vụ lần này có cứng nhắc quy định. Bên trong một cái nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là người may mắn còn sống sót còn lại 4. Nghe, nói như thế, Phùng Dũng nhíu mày lên. May mắn còn sống sót nhân số 4. Vậy thì là nói bất luận bao nhiêu người, cuối cùng sống sót chỉ có thể có 4 cái. Cẩu ca, cái kia tham gia nhiệm vụ nhân số hạn mức tối đa có bao nhiêu đây? Không có hạn mức tối đa. Thế nhưng tiêu chuẩn thấp nhất nhất định phải đạt đến 500 người. Nghe nói như thế, Phùng Dũng mồ hôi lạnh xoạt xoạt chảy ròng. Cẩu Khải Lai video là hắn trợ giúp quay chụp. Hắn tự nhiên biết dự thi nhân viên đều sẽ là cái gì người. Đó là các quốc gia tinh anh đặc công. Đem hơn 100 cái tinh anh giam chung một chỗ. Phùng Dũng thật không có nắm có thể tồn tại đến cuối cùng. Hơn nữa 500 người chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Trời mới biết những quốc gia kia sẽ phái bao nhiêu người lại đây. Được rồi, các ngươi cũng không cần như thế ủ rũ. Chúng ta nơi này nắm giữ bọn họ không gì sánh được ưu thế. Chúng ta nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Ta trở về phòng suy tư một hồi đối sách. Còn lại nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đến thời điểm ta gặp cùng các ngươi nói. Nói xong Cẩu Khải Lai trở lại gian phòng. Keng. Mở mang kiến thức một chút máu và lửa gột rửa. Nhiệm vụ, tồn tại, đánh chết. Ngươi không phải như thế xem thường có thể bị vật lý đả kích quỷ quái sao? Hiện tại nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Khen thưởng, thần bí gói quà trừng phạt. Không chú, làm người may mắn còn sống sót số lượng là 4 đương nhiệm vụ tự động hoàn thành. Nhân số hạn mức tối đa 500. Đánh chết quái vật 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Đối mặt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Cẩu Khải Lai đang trầm tư. Lần này tổng bộ cực kỳ hào phóng. Hắn không có che đậy hệ thống cơ sở dữ liệu. Sắp nhiệm vụ những quái vật kia không có thị giác. Thính giác vô cùng nhạy bén. Chúng nó trong lòng chỉ có giết chóc. Hơn nữa chuyên giết nhân loại. Hơn nữa tốc độ của bọn họ, sức mạnh, thể chất đều là nhân loại gấp mấy lần. Còn cụ thể ngoại hình Cẩu Khải Lai tạm thời không biết được. Cái gì? Cẩu Khải Lai tại sao muốn làm nhiều như vậy tinh anh lại đây? Trực tiếp tuyển một chỗ bình dân tương đối nhiều địa phương. Sau đó mở ra nhiệm vụ như vậy có thể ung dung hoàn thành. Cẩu Khải Lai. À, ta Cẩu Khải Lai tuy không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải kẻ cặn bã. Tàn sát dân thường ta còn không làm được chuyện như vậy. Còn những người đặc công cùng với gián điệp liền không nói được rồi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người muốn thu hoạch được lực lượng vậy ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Cái gì? Tất cả những thứ này đều là Cẩu Khải Lai âm mưu. Liền coi như bọn họ hoàn thành rồi nhiệm vụ, cũng căn bản là không có cách thu hoạch được thưởng. À, nếu là bọn họ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho một ít khen thưởng lại có ngại gì? Thời đại mở ra đã thành tất nhiên. Hoa Hạ dù cho có ngập trời biết có thể cũng là một cây làm chẳng lên non. Cùng như vậy, còn không bằng chọn một ít khá là hợp mắt quốc gia đến đồng thời đảm đương chức trách lớn. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, khá lắm. Trực tiếp từ nguyên lai thần quái trò chơi biến thành hiện tại chân nhân đại trốn giết nha. Ta yêu thích, nghiêu mã áo đặc mãn. Tại sao nhiệm vụ này? Nhìn khá giống yên tĩnh nơi cái kia bộ phim A. Mạc Linh Linh nhát, tự tin một điểm, đem cảm giác xóa. Đây chính là yên tĩnh nơi quái vật. Chỉ tiếc coi như biết nội dung vở kịch cũng không có tác dụng gì. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đội hữu chết sạch, hoặc là quái vật chết sạch. Đây là một hồi chiến tranh chân chính, không cách nào phòng ngừa. Chấm chấm, nhìn phòng trực tiếp màn đạn, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Nội dung vở kịch hắn đương nhiên biết, những quái vật này có một cái tiểu nhược điểm. Nhưng là muốn dựa vào cái nhược điểm này đánh chết 100 con quái vật không khác nào nói mơ giữa ban. Ngày, vì lẽ đó hắn mới gặp đem tin tức này tung ra ngoài. Mục đích chính là vì mượn các quốc gia sức mạnh đối phó những quái vật này. Cúi đầu xem trong tay tấm sắt mạnh, Cẩu Khải Lai nói rằng, hệ thống, ta muốn làm gì? Không cần ta nhiều lời đi. Yên tâm, mọi người đếm tới tề sau khi ta gặp giúp ngươi che lấp. Mặt khác Hoa Hạ làm tới được những người siêu hợp kim ta cũng sẽ giúp ngươi cải trang. Nhiệm vụ lần này thật sự có chút nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận một ít. Biết rồi. Chấm chấm. Nước Mỹ sao sao sao châu. Long Vương Sử. Thiên tài địa người có duyên chiếm được. Thứ tốt như thế. Làm sao có thể một mình ngươi hưởng dụng. Một chỗ trên đất trống. Cẩu Khải Lai đang cùng một thân áo bào đen Long Vương Sử đối lập. Long Vương Sử phía sau đứng hai tên người áo đen, nhìn dáng dấp đều là Long Vương Điện thành viên, mà Cẩu Khải Lai chỉ là một thân một mình. Tình huống của nơi này bị toàn cầu tiếp sóng, vô số quốc gia nhìn kỹ. Cẩu Khải Lai, ngươi chấp niệm quá sâu, buông tay đi. Ha ha ha, muốn ta buông tay, không có cửa đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ đem Long Vương Điện mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Cẩu Khải Lai ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó nói ra một phen dũng cảm nói như vậy. Sau khi hắn quay đầu xem hướng bốn phía. Ta tin tưởng nơi này đã bị rất nhiều vệ tinh khóa chặt. Ta không quan tâm các ngươi muốn làm gì. Thế nhưng Long Vương Điện sức mạnh khởi nguồn ta đã biết rõ. Bằng vào ta làm trung tâm hướng bốn. Phía lan tràn. Chu vi 500 bên trong sau 3 phút gặp bố trí kết giới. Kết giới ở trong có vô số quái vật, giết sạch chúng nó liền có thể thu được khen thưởng, đánh chết càng nhiều khen thưởng càng nhiều. Muốn thu được cùng Long Vương Điện như thế sức mạnh, vậy thì vào đi, thế nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Muốn ở chỗ này diện tồn tại, nhất định phải là tinh anh trong tinh anh, binh lính bình thường vô dụng. Nói xong, Cẩu Khải Lai từ trong lồng ngực móc ra một cái quả cầu ánh sáng thác ở trên tay. Này 3 phút đồng hồ là cho các quốc gia phản ứng. Cẩu Khải Lai làm việc bình thường đều là đã nói trước. Rõ ràng nói cho ngươi nơi này nguy hiểm ngươi còn muốn đi tìm cái chết. Vậy coi như không trách ai. 3 phút sau, không có bất kỳ một tên binh lính lui ra chu vi 500 mét phạm vi. Bởi vì những quốc gia kia quá khát vọng sức mạnh. Quá khát vọng loại kia sức mạnh thần bí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.